Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, bới đất, ta ở làm, Trần Thủ Chuyết, chậm rãi suy nghĩ lúc, bên kia thiết sư đã nói tiểu vân vũ thuật, cuối cùng hắn nói, tốt, ngày hôm nay giảng bài xong xuôi, các ngươi làm việc đi, mỗi người phụ trách 10 mẫu linh điền, quốc rơi cỏ dại, trở lại đều chăm chỉ tu luyện. Sớm ngày tập đến lục đại nông pháp, trở thành linh thực phu, là một cái hợp lệ bần nông, thuê chính mình đồng ruộng. Tất cả mọi người đứng lên, cùng nhau đáp lễ nói, vâng, thiết sư còn có nói, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian nửa năm, cuối năm vô pháp trở thành linh thực phu, hết thảy đuổi ra Lạc Hoa cốc, làm vì người mới bỏ ra vị trí, tự lo lấy. Nói xong, cố ý liếc mắt nhìn Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết phát hiện ở đây 13 người. Chỉ có chính mình vẫn là ngưng nguyên tầng 5. Những người khác phần lớn là đều là ngưng nguyên tầng 7. Chẳng trách thời khắc âm thầm ra tay với mình. Mọi người ai đi đường nấy. Dựa theo trong đầu trí nhớ. Trần Thủ Chuyết đi tới chính mình trước. Cái này một mảnh linh điền. Đầy đủ 10 mẫu. Bên trong trồng trọt nhất giai linh thực hỏa cức chân gạo. Này gạo màu mận chín, dường như lửa lại đốt, ẩn chứa trong đó cường đại dương khí. Đương nhiên đây là người khác trồng trọt. Trần Thủ Chuyết phụ trách hàng ngày giữ gìn, thanh lý cỏ dại. Trần Thủ Chuyết lần đầu nhìn thấy cái khác linh gạo, cẩn thận kiểm tra, so sánh trong đầu thêm ra trí nhớ, tiến hành đánh giá. Dương thử gạo cùng hỏa cức chân gạo so sánh, căn bản không cách nào so sánh được. Tuy rằng chúng nó đều là nhất giai linh thực, thế nhưng linh thực hấp thu linh khí số lượng, trồng trọt tiêu hao khí lực, linh gạo ẩn chứa linh khí, khác biệt một trời một vực. Tinh tế hồi tưởng, dương thử gạo thuộc về sớm bị đào thải linh gạo, trên căn bản ở chỗ này vực, không có ai trồng trọt dương thử gạo. Mảnh này địa vực, nhất giai linh thực, phần lớn đều là hỏa cức chân gạo, trường sinh hạt, phỉ thúy gạo, cái này hết cách rồi, đến nơi nào niệm cái đó kinh, dương thử gạo không xong rồi, chỉ có thể bị đào thải. Trần Thủ Chuyết tinh tế cảm ứng trước mắt hỏa cức chân gạo. Hỏa cức chân gạo so với dương thử gạo, rễ cây thô to, cắm rễ càng sâu. Hấp thu linh khí càng tráng, chỉ là sản lượng hẳn là không bằng dương thử gạo. Hỏa cức chân gạo vào đất quá sâu, gợi ra linh khí tiết ra ngoài. Vì lẽ đó ở hỏa cức chân gạo trong đất có rất nhiều cỏ trà. Những thứ này cỏ trà kỳ thực cũng là nhất giai linh thảo. Sinh trưởng cực nhanh, lại không dùng được, chỉ có thể diệt trừ. Hiện tại đã tháng 6. Hỏa cức chân gạo đã thành hình, lập tức liền muốn kết tuệ. Hầu như mỗi cái hỏa cức chân gạo xuống, đều có 3-4 cây cỏ trà. Ngày hôm nay diệt trừ, ngày mai sẽ mọc ra, sinh sôi liên tục, nhất định phải đưa chúng nó diệt trừ. Miễn đến chúng nó cướp đoạt hỏa cức chân gạo chất dinh dưỡng. Cái này việc nhà nông, vừa vặn cho phân viện các đệ tử làm. Miễn cho bọn họ chỉ ăn cơm không làm việc. Vì lẽ đó, một cái học viện đệ tử 10 mẫu, mỗi ngày đều muốn làm cỏ. Chờ đến đệ tử lên cấp ngưng nguyên hậu kỳ, luyện thành lục đại nông thực thuật. Trong đó có tiểu kim qua thuật, mấy đạo pháp thuật dễ dàng thanh lý linh điền cỏ dại. Liền không cần làm cái này việc nhà nông. Khi đó có thể lấy trực tiếp xin linh thực phu. Sau đó phân viện trong, trở thành một cái bần nông, thuê thổ địa trở thành tá điền. Ở Trần Thủ Chuyết yên lặng kiểm tra lúc, thiết sư kiểm tra rất nhiều đệ tử, đi tới trước mặt hắn, nhìn cái gì vậy, còn có thể nhìn ra hoa đến. Mau mau, làm vì hỏa cức chân gạo xới đất, làm cỏ, từ sáng đến tối chính là xem, một phế vật. Trần Thủ Chuyết không nói gì, cũng không biết chính mình nơi nào đắc tội rồi lão già này. Là, có, hắn lấy ra quốc linh hạc. cái gì quỷ cái quốc? Tông môn phát ngươi pháp quốc đây? Cái này là cái gì nông cụ? Sẽ không là sớm đã bị đào thải vạn năm quốc linh hạc? Ở đâu tới man hoang dế nhũi? Còn ở dùng loại này cổ lão pháp khí? Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết lấy ra quốc linh hạc, Thiết sư giận quá, hết cách rồi. Trần Thủ Chuyết nơi thanh nham giới, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Ở đây bị đào thải vạn năm nông cụ, ở thanh nham giới đều là không mua được thứ tốt. Trần Thủ Chuyết mặc kệ hắn, nhìn về phía hỏa cức chân gạo, đưa tay một đào, đào rơi hỏa cức chân gạo bên cạnh cỏ dài. Ngươi đang làm gì? Làm sao học? Ngươi điên rồi, linh gạo sẽ bị ngươi xấu. Ngu không thể nói, ngu khó chữa, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Trần Thủ Chuyết đã một cái cuốc đi xuống, đem hỏa cức chân gạo bên cạnh cỏ chả đào rơi. Cỏ chả lập tức bị ngay cả rễ đào ra. Chu vi linh điền không chút nào tổn. Xem Thiết sư sững sờ. Trần Thủ Chuyết cả đời này trồng trọt, biết nhất chính là đào rễ. Cây cỏ người đầu đều là một thoáng chuyện. Hắn tiếp tục đào cỏ. Thiết sư một câu nói cũng không nói ra được. Ngu xuẩn chữ nín trở lại, đến nửa ngày mới là nói, ngược lại không phải không còn gì khác, rác rưởi như vậy nông cụ, dĩ nhiên có thể lấy đào cỏ như vậy mềm mại. Trần Thủ Chuyết, liền như vậy một cái, ngươi có thành làm vì bần nông tố chất. Trần Thủ Chuyết thiếu một chút một hớp lão huyết phun ra đi. Hắn liếc mắt nhìn Thiết sư đầu, đầu này một cái cuốc đi xuống. Tuyệt đối thoải mái, xem Thiết sư dùng mình một cái. Trần Thủ Chuyết tiếp tục đào cỏ. Đảo mát, nửa mẫu đào xong, Thiết sư lại là hăng hái. Trần Thủ Chuyết, ngươi cái này ngu xuẩn. Như thế khiến dùng chân nguyên. Quá lãng phí, lấy ngươi ngưng nguyên tầng 5. Một mẫu đều đào không xong. Ngươi nghỉ một lát, tiến lên dần dần, ngươi xem một chút nhân ra. Túy hổ. Thuần khiết, cái kia đều là làm sao làm việc. Ngươi a, thực sự là ngu xuẩn. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết khi không nghe được. Tiếp tục cuốc đào cỏ. Đảo mắt một mẫu làm xong. Thiết sư chính ở chỗ này nhiều lời. Trần Thủ Chuyết tiếp tục bới đất. Chỉ chốc lát hai mẫu làm xong. Những bạn học khác có mệt mỏi. Tiên Nông Tông không có chính mình tu luyện truyền thừa. Mỗi cái đệ tử đều là tự học truyền thừa. Rất nhiều người tu luyện chỉ là bình thường truyền thừa công pháp, ngũ hành luyện khí thuật loại hình công pháp. Hai mẫu chân nguyên đã bắt đầu tiêu hao hết, nhất định phải nghỉ ngơi. Trần Thủ Chuyết không hề có một chút ảnh hưởng, tiếp tục cuốc. Đảo mắt ba mẫu cuốc xong, Bích Thủy Đông Lưu Trí thử hồi, để cho hắn chân nguyên vô số, căn bản không hề có một chút cần nghỉ ngơi cảm giác. Lúc này, cái khác 12 cái bạn học, liền còn lại xuống 4 người còn có thể làm việc. Túy Hổ, Lý Kiệt, Trình Trí, Viên Ngữ, 4 người bọn họ, nói cho đúng đều là xuất thân Xích Hà Cung. Tu luyện đều là Xích Hà Cung cơ quyển truyền thừa, Xích Hà Tử Khí Quyết, vì lẽ đó chân nguyên so người khác phải cường đại hơn. Còn có thể đuổi tới Trần Thủ Chuyết bước tiến. Kỳ thực bình thường làm việc sớm đều nghỉ ngơi hồi khí. Một cái nhà nước việc, ai dùng sức như thế làm a? Thế nhưng Thiết sư ở đây đến. Để những này thiếu niên có lòng háo thắng, liều mạng kiên trì, không có hồi khí nghỉ ngơi. Trần Thủ Chuyết bắt đầu rồi thứ tư mẫu quốc. Thiết sư rốt cục không nói, chỉ là nhìn hắn. Túy Hổ mấy người liều mạng kiên trì, rốt cục thứ tư mẫu quốc xong. Túy Hổ thở dài một hơi, sẽ không tiếp tục đi, nghỉ ngơi một hồi đi. Sau đó Trần Thủ Chuyết đã vung lên cái cuốc, thứ năm mẫu, phù phù, Trình Trí ngã xuống, 300 cân cơ bản ô vuông, cũng là không kiên trì được. Túy Hổ cắn răng kiên trì, chốc lát Lý Kiệt cũng là ngã xuống. Ta không có chuyện gì, kiên trì, ta chính là Xích Hà Cung đệ tử xuất thân, tuyệt đối không thể thua, Trần Thủ Chuyết, thứ sáu mẫu thời điểm, Túy Hổ vẫn là cắn răng kiên trì. Thế nhưng chỉ là một hồi, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết đã bắt đầu thứ bảy mẫu, thực sự không kiên trì được. Phù phù, Túy Hổ cũng là ngã xuống. Trần Thủ Chuyết vốn không hề để ý người khác, chỉ là chính mình nỗ lực làm việc. Cái này đối với hắn mà nói, cái này không phải là việc, cũng là không làm việc, mà là sinh hoạt, mà là ham muốn, mà là thoải mái, thật sự thoải mái. Nơi này nhất giai linh điền, đặc biệt nhuận, nhuyễn, dày, trong nhà cái kia nhất giai linh điền, cùng này so sánh, khó làm gấp 10 lần, khả năng là bởi vì trong nhà linh điền, phía dưới ẩn giấu đi tứ giai linh điền, dẫn đến linh điền biến dị. Hiện tại đây mới là bình thường linh điền, làm đặc biệt thoải mái. Đảo mắt, 8 mẫu, 9 mẫu, 10 mẫu, xong việc, thật là thoải mái a. Còn chưa từng có nghiện, còn muốn lại làm a. Nhưng nhìn đi, tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn hắn, khó có thể tin tưởng được. Cái này, ngừng, không thể làm. Trần Thủ Chuyết nghĩ muốn giải thích một chút. Thiết sư đột nhiên nói, ta nhìn lầm ngươi, đây là gia truyền tu luyện truyền thừa chứ. Như vậy tinh diệu, ngưng nguyên tầng 5, liền ủng có như thế vô cùng chân nguyên. Thế nhưng, lên cấp cần chân nguyên, cũng sẽ bởi vậy tăng cường rất nhiều. Vì lẽ đó dẫn đến ngươi cảnh giới khó có thể tăng lên. Logic từ hiệp, chính mình cho mình giải thích. Trần Thủ Chuyết đến đây. Thiên đạo điều chỉnh, đừng nói điểm ấy dị thường, chính là Trần Thủ Chuyết 8 cái đầu, 12 cái chân, tất cả mọi người đều sẽ tự động giải thích. Yêu tộc hậu duệ, quỷ tộc huyết mạch, logic từ hiệp. Thiết sư suy nghĩ một chút, nói, ta bắt đầu đối với ngươi quá cay nghiệt. Lão sư sai. Trần Thủ Chuyết, vật này cho ngươi, trồng thật giỏi, thành thật làm ngươi. Nói xong, hắn cho Trần Thủ Chuyết một cái quốc pháp khí, chính là hiện tại Thương Khung Thiên Vực lưu hành nông cụ quốc răng rồng. Hết chương.